Chương 82, ta đi ngang qua, các ngươi tùy ý, chủ yếu nhất là, lầu ba trên hàng rào còn mang theo một cái hoa hoa kêu to tóc đỏ thiếu niên, thiếu niên kia huyền không bị đeo ở hàng rào bên ngoài, bay nhảy lấy cặp đùi, kinh hãi vô cùng. Ca, ca, biểu ca, nhanh cứu ta, ta muốn rơi xuống. Rơi xuống Giang Hy An ngươi tở mở câm miệng cho lão tử quen thuộc lạnh lùng quát lớn truyền vào Sở Tiểu Hồ Ly trong lỗ thai. Nàng đưa tay điểm một cái cảm, có vẻ như gặp phải người quen a không phải, đợi lát nữa Giang Hy An cái tên này, làm sao có chút quen thai đâu, còn cứ gọi Tần Lê Nghiêu biểu ca không phải còn nàng cùng hắn trong lúc đó có vẻ như còn có một bút chướng không có tính a hơi có chút tà khí híp híp mắt, nàng hai tay cắm trong túi. Ý cười yến yến nhìn chằm chằm lầu ba phía bên phải hành lang trên, kia ngay tại đại đại xuất thủ một đám người, thuận đường cùng vây quanh nàng đám kia bọn niết niết. Miệng! Ta đi ngang qua, các ngươi tùy ý một đám người đưa mắt nhìn nhau, có chút đoán không được thiếu niên này đến cùng phải hay không cùng mấy cái kia một đám, dù sao chân hắn bên cạnh còn nằm hai sắt mặc kệ nó tha giết lầm, không thể bỏ qua, đây chính là tôn chỉ của bọn hắn. Thế là, một đám người đồng loạt hướng nàng chém tới. Xách nàng nhíu chặt lông mày, chân dài quét qua, 10 cái vừa mới chuẩn bị ra tay thanh niên, liền bị nàng lấy cuồng phong lá dụng tư thái cho đạp bay ra ngoài, phốc phù phù thông cùng dưới sủi cảo, đồng loạt đập phải cách đó không xa trên vách tường, ngất đi. Không có một cái ngoại lệ. Nàng một chân này, làm 3 tầng lầu thượng bên trái, bên trong một cái trong pho nở dê đi tới thanh niên, ánh mắt lóe lên. Người này, mấy tháng không gặp, thân thủ lại tinh lích. Nha bây giờ đây là ngày gì, có vẻ như đại đoàn viên A Sở Quân cố ý cười yến yến nhìn một thân chặt chẽ trang phục bình thường Tần Lê Hằng, đưa tay chỉ kia đeo ở hàng rào bên ngoài hoa hoa kêu to tóc đỏ thiếu niên. Cái này, ra ta liền từ chối thì bất kính nhận lấy rồi Tần Lê Hằng mặc xuống, hắn đã để người đem Giang Hy An cho ném tới này chỗ thật xa tới, vì cái gì còn có thể đụng tới đến cùng là tiểu tử này vận khí quá không tốt vẫn là quá sẽ làm chết rồi đưa tay để ép háp mi tâm. Tần Lê Hằng biết chuyện ngày hôm nay sợ là không thể thiện. Người này cũng mặc kệ cái gì trường hợp không trường hợp, hoàn toàn liền tùy tâm sở dục tới cực điểm hắn hướng phía sau lưng mấy người phất phất tay, những người kia lóe ra đi, cấp tốc liền đem những cái kia vây quanh Tần Lê Nghiêu đánh nhau một đám bọn cho hất tung ở mặt đất. Tần Lê Nghiêu thở phì phò, cứng ngắc đi đến Tần Lê Hằng bên người, lắp bắp nói, ca ngươi làm sao ở chỗ này. Tần Lê Hằng liếc nhìn hắn một cái không nói chuyện, nhưng là ánh mắt kia. Lệnh Tần Lê Nghiêu dùng mình một cái, hắn cười khan một tiếng, lui về phía sau mấy bước, đứng tại hộ ngăn khẩu, nhìn xuống dưới, mắt lóng lánh. A ngươi làm sao cũng ở nơi này hửm không có ý định gọi người Sở Tiểu Hồ Ly ý cười yến yến xem xét Tần Thiếu Niên một chút. Tần Thiếu Niên đối đầu nàng kia trêu tức vô cùng ánh mắt, trong đầu liền bắt đầu khống chế không nổi hồi tưởng lại, trước đó hắn tự mình tìm đường chết sau di chứng. Hắn kia gương mặt đẹp trai có chút vằn mẹo. Đỉnh lấy nhà mình đại ca kia lạnh như băng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, cùng còn lại mấy người hiếu kỳ ánh mắt, bờ môi khép khép mở mở nhiều lần, mới biệt xuất hai chữ. Sở ca. Ngoan nào đó được tiện nghi còn bán quái tiểu hồ ly, mũi chân điểm một cái, đã ở một bên trên vách tường, cả người lăng không bay lên, nhẹ nhàng rơi vào trước mặt bọn hắn, đối đầu bọn họ kia trợn to con mắt sợ hãi thán phục biểu tình, ý cười yến yến nói.